Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, Acrid Sen mùi hăng. Sunny nhìn chằm chằm vào khối kim loại trong tay Sen. Sen cũng nhìn chằm chằm vào nó. Effie nhìn Sunny và Sen với vẻ mặt buồn cười. Wow, cô đến gần và xem xét khẩu súng lục cũ, rồi nói một cách trầm ngâm. Đây là sức mạnh của liệu pháp sao? Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Sunny cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Đúng lúc đó, cậu ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Một mùi hăng hắc xộc vào mũi cậu mặc cho trời mưa. Khói, mắt cậu hơi mở to. Ồ, không, giúp tôi đưa anh ta ra ngoài. Phía sau họ, nhiên liệu bị rò rỉ cuối cùng đã bắt lửa. Và ngọn lửa đang nhanh chóng lan rộng trên chiếc PTV bị lật. Xê hết tiệt, quên đi những lời đùa cợt của mình. Effie nắm lấy cánh cửa hành khách bị biến dạng và cố gắng cạy nó ra. Đáng buồn thay, ngay cả sức mạnh đáng kinh ngạc của cô cũng không đủ để làm nó bung ra cánh cửa đã bị cong vênh hoàn toàn và bị kẹt. Có thứ gì đó từ bên trong chặn lại. Sunny chỉ mất một phần giây để đánh giá tình hình, cuối cùng lấy những gì còn lại của khẩu súng lục từ tay Sen. Cậu ra hiệu về phía chiếc PTV. Bác sĩ Sen, cô có thể thử không? Vẫn còn có vẻ bị sốc. Cô gật đầu chậm rãi, rồi vươn tay ra nắm lấy các cạnh của cánh cửa biến dạng. Kim loại cong vênh đơn giản bị xé toạc như giấy dưới ngón tay cô. Và một lúc sau, cô dễ dàng xé toạc cánh cửa khỏi bản lề, thả nó xuống đất. Sen nhìn chằm chằm vào tay mình trong im lặng sững sờ. Làm tốt lắm, đáng buồn thay, Sunny không có thời gian để an ủi cô vào lúc này. Lao vào bên trong chiếc PTV bầm dập, đang dần bị lửa và khói bao trùm. Cậu nhanh chóng cắt dây an toàn và nắm lấy hình dạng bất tỉnh của Adder Mordred. Mordred khác, một giây sau, Sunny đã kéo CEO của Valor Group ra khỏi chiếc PTV. Ngọn lửa chỉ vừa kịp liếm vào đôi giày da hàng hiệu của anh ta. Ngã vào một vũng nước, Sunny rên rỉ một tiếng bị bóp nghẹt và để mưa làm mát mặt. À, chết tiệt, cậu bị đâm ngày hôm qua. Hôm nay, cậu bị một chiếc PTV đâm phải. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện quái gì đây? Trước khi Sunny kịp thư giãn, Effie đã nắm lấy cậu và nhấc cậu đứng dậy. Cậu đang làm gì vậy? Sunny nhìn cô bối rối. Bực tức, Effie chỉ vào chiếc PTV đang cháy. Đã phun ra những cột khói đen cuồn cuộn. Nhiên liệu dễ cháy. Nhớ không? Nó sắp nổ tung đấy. Sunny nhìn cô bối rối một lúc. Rồi dùng mình và nhảy dựng lên. Cậu nắm lấy Sen và kéo cô đi. Trong khi Effie vác Adder Mordred, Mordred khác, lên vai như một bao bột tổng hợp và theo sau. Họ lao về phía trước, chịu đựng nỗi đau trong cơ thể bầm dập và bị thương của mình. Chỉ dừng lại khi họ ở một khoảng cách an toàn. Sunny lại ngã xuống đất. Và lần này, Effie cũng theo sau. Thở hổn hển sau khi cô đặt Mordred xuống. Họ nhìn lại chiếc xe đang cháy, chuẩn bị cúi xuống khi nó nổ tung. Tuy nhiên, vài giây trôi qua, rồi thêm vài giây nữa. Và rồi, thậm chí còn nhiều hơn thế. Effie nhăn mặt, hả, sao nó không nổ? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, rồi úp mặt vào lòng bàn tay và thở dài thườn thượt. Sao nó lại nổ được? Dễ cháy và dễ nổ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bình xăng thậm chí còn chẳng có nhiều áp suất. Effie chớp mắt vài lần. Nhưng chúng luôn nổ trong phim mà. Sunny rên rỉ. Cô tin mọi thứ cô thấy trong phim à? Có cả phim về cô đấy. Chết tiệt. Và những bộ phim đó hoàn toàn bịa đặt. Effie im lặng một lúc. Rồi ho khan một cách ngượng ngùng. Ồ, đúng rồi. Hợp lý, Sunny muốn nói thêm, nhưng đúng lúc đó, một chiếc PTV mới xuất hiện từ trong màn mưa. Trượt trên lớp nhựa đường ướt và dừng lại ngay trước mặt họ. cậu đã chuẩn bị cho một cuộc chiến khác, nếu không phải vì chiếc PTV này khá quen thuộc, đó là chiếc xe gia đình của Effie mà họ đã giao cho Morgan. Sunny đã nghi ngờ rằng việc đưa Adam Mordred khác ra ngoài sẽ không dễ dàng. Vì vậy, Morgan đã được để lại phía sau để đảm bảo rằng đội an ninh của anh ta không đuổi kịp họ. Sau đó theo họ từ xa. Mục tiêu phụ của cô là kiểm tra xem có ai khác đang theo dõi CEO của Valor Group không. Kết quả là cô đã gọi cho Effie và thông báo cho cô về những chiếc xe đang truy đuổi. Được rồi, kế hoạch cuối cùng đã không diễn ra như dự định. Sunny đã hy vọng sẽ gặp Morgan xa hơn trên đường và đổi xe trước khi rút lui về nhà thờ bỏ hoang, để không ai có thể theo dõi họ. Đáng buồn thay, những kẻ truy đuổi cuối cùng đã hành động hung hăng hơn nhiều so với dự đoán của cậu, dẫn đến một vụ tai nạn xe hơi và một cuộc chiến đẫm máu. Nhìn lại, đó có lẽ là điều tốt nhất. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Sen đã không hấp thụ xương trắng và lấy lại được một phần sức mạnh của mình. Cửa chiếc PTV của Effie mở ra và Morgan bước ra trong mưa, vẫn mặc bộ quần áo rộng thùng thình. Thật hơi buồn cười khi thấy Princess, công chúa thanh lịch của Valor trong một bộ trang phục kỳ dị như vậy. Nhưng Sunny đã khôn ngoan giữ lại những lời bình luận của mình, biết rằng cậu rất có thể sẽ mất ít nhất một hoặc hai ngón tay nếu cậu nói bất cứ điều gì. Morgan dừng lại một lúc để quan sát hiện trường vụ thảm sát. Một chiếc PTV bị lật đang chìm trong lửa, với một cột khói đen bốc lên trời. Một chiếc xe khác đang đứng nghiêng sang một bên. Toàn bộ phần đầu xe bị bẹp rúm, con đường dính đầy máu, với hai thi thể bất động đang ngấm mưa. Sunny và Effie đều bầm dập và ngồi trên mặt đất. Sen đang đứng trên họ với vẻ mặt lạc lõng, trong khi Adam Mordred khác, bất tỉnh, bộ vest sành điệu của anh ta bị cháy xém và bẩn thỉu. Morgan nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu, rồi nhếch mép cười và nhìn đi chỗ khác. Vui vẻ mà không có tôi à? Sao, hai sát thủ ưu tú có tay nghề cao này cũng vậy à? Sunny lắc đầu, họ được huấn luyện, chắc chắn rồi, nhưng thực ra, đã có 8 người trong số họ. Effie gật đầu một cách u ám, cho đến khi cô Sen bắn chết 6 người trong số họ. Và rồi, ăn thịt họ. Sen giật mình và nhìn cô với đôi mắt mở to. Morgan cau mày, để những lời giải thích cho sau này. Bây giờ, vào xe đi. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi lại lắc đầu. Cuộc xung đột này quá công khai, chúng ta sẽ cần phải đưa ra một lời giải thích nào đó, trừ khi chúng ta muốn trở thành những kẻ đào tẩu chính thức. Cậu thở dài, và chúng ta không thể trở thành những kẻ đào tẩu, bởi vì điều đó sẽ cho cả thành phố một lý do chính đáng để săn lùng chúng ta, một cơ hội mà Castellan sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Vì vậy, hãy đưa Sen và Adam Mordred khác đi. Effie và tôi sẽ ở lại và đối phó với hậu quả. Morgan liếc nhìn cậu một cái lạnh lùng, nán lại một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, dù sao thì hai người trông cũng cần phải đến bệnh viện. Tôi hứa sẽ không giết người này trước khi chúng ta gặp lại. Nói rồi, cô kéo găng tay da của mình lên, cúi xuống và nắm lấy Adam Mordred. Mordred khác, bác sĩ Sen, mời vào xe. Sen nhìn cô vài giây, rồi lặng lẽ trèo vào chiếc PTV của Effie. Chẳng bao lâu, chiếc PTV lái đi, để lại Sunny và Effie một mình tại hiện trường vụ án. Cô thở dài, cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cảnh sát vào một ngày nào đó. Còn cậu thì sao? Sunny cân nhắc câu hỏi của cô một chút. Thực ra, tôi đã từng là một cảnh sát trong một ngày. Cô nhìn cậu với vẻ mặt sững sờ. Thật sao? Cậu đã làm gì? Sunny nhún vai một cách mệt mỏi. Truy tìm một Awaken, người thức tỉnh, mất trí và giúp chính phủ hạ gục hắn. Cậu biết đấy, Effie nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi ngửa đầu ra sau và cười lớn. Ồ, và khi cậu làm vậy, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ là Awaken, người thức tỉnh, mất trí không? Sunny mỉm cười mệt mỏi. Thành thật mà nói, khi đó cậu đã hơi mất trí rồi. Hết chương.